Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 188. Hai người mà nói những người khác không có đứng ở trong lỗ tai. Rayman phu nhân chẳng qua là nhìn xem cố gắng duy trì quý tộc phong phạm Lữ Tương. Càng xem trong nội tâm càng khoan khoái dễ chịu. Lữ Tương cả đời này sống nhiều như ý. Quốc vương không biết nhiều sủng hắn cô muội muội này. Tại Mực Tinh Cầu Lữ Tương năm đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất phu nhân. Đáng tiếc a, hiện tại luân lạc tới loại tình trạng này. Ta phải có quân tỷ như vậy đứa con gái vui mừng trả lại không kịp đâu. Nói không chừng về sau ngươi còn muốn dựa vào quân tỷ đâu. Đúng không quân tỷ, Rayman phu nhân che miệng cười nhìn Lữ Tương liếc. Phảng phất cùng không nhìn thấy Lữ Tương khóe miệng cứng ngắc dáng tươi cười giống nhau. Hiện tại Diệp Thiều Hoa gả cho An Đình Vân, An gia đối Diệp gia trong lòng là bất mãn. Sẽ không ở thời điểm này xuất đầu, chớ nói chi là nghe nói An Thiếu Tướng cũng rất không ưa thích Diệp Thiều Hoa. Hiện tại trên mạng mọi người tại đoán hai người đến cùng lúc nào ly hôn đâu. Diệp quân tỷ rất thích xem cái này ban đầu ở trước mặt nàng cao cao tại thượng Lữ Tương hôm nay có. Chút ít chật vật bộ dạng, làm cho nàng trong nội tâm vô cùng thoải mái. Nhất là tại nhiều như vậy bằng hữu chứng kiến hạ, Diệp ư không biết có phải hay không là muốn đền bù tổn thất Diệp quân tỷ. Hôm nay xin không ít người, kể cả mặc dù không có cùng Diệp quân tỷ nói lên lời nói. Cũng tại trong góc xem nàng Ellen. Thế nhưng là khóe miệng nàng dáng tươi cười còn không có câu dẫn ra đến. Một giây sau cả người bị cơ giáp hung hăng mà quét rơi vào đại sảnh trong góc. Rayman một mực ưa thích An Đình Vân, cho nên rất chán ghét Diệp Thiều Hoa. Hôm nay vì đả kích Diệp Thiều Hoa nàng đặc biệt cho Diệp quân tỷ trang phục lộng lẫy. Cái này trang phục lộng lẫy tại thời khắc này liền lộ ra chẳng phải dễ nhìn. Tinh xảo kiểu tóc rối loạn. Hoa phục bên trên đổ không ít rượu cùng thuốc thử, còn có nhiều nếp nhăn quần áo. Cả người thoạt nhìn chật vật mà lại đáng thương. Lần thứ hai chật vật như vậy, Diệp quân tỷ ngẩng đầu, đã nhìn thấy vừa vặn vào Diệp Thiều Hoa. Người rất tốt, Diệp quân tỷ nhịn xuống chân chập choạng cảm giác. Nàng dọc theo tường theo trên mặt đất đứng lên, nhìn xem đòn ánh mặt trời đi tới. Hào quang vạn trượng Diệp Thiều Hoa. Diệp quân tỷ mặt đều bóp méo, đi theo Diệp quân tỷ chỉ số thông minh, làm sao có thể không thể tưởng được đây hết thảy là xuất từ Diệp Thiều Hoa thủ bút. Có thể Diệp quân tỷ dù sao cũng là Diệp quân tỷ. Cho dù lại hận Diệp Thiều Hoa, nàng cũng sẽ không lớn hơn nữa đỉnh đám đông phía dưới đối Diệp Thiều Hoa ra tay. Nàng mặc dù đang trên cơ giáp có thiên phú. Nhưng là cũng không sánh bằng những cái kia cùng cơ giáp tiếp xúc mấy thập niên lão nhân. Diệp quân tỷ tin tưởng vừa mới đánh lén nàng đúng là những cái kia lão nhân. Bằng không thì như thế nào có thể có sao đơn giản đánh lén đến nàng. Đáy lòng thầm hận, quốc vương đại nhân bất công quá nghiêm trọng, không tốn sức ngươi quan tâm. Diệp Thiều Hoa đi đến Lữ Tương bên người, vô cùng ôn hòa hướng Diệp quân tỷ chào hỏi. Còn nhớ rõ ta nói rồi mà nói ư, mẹ của ta mất hứng, các ngươi đều muốn đi theo không thoải mái, quản gia, đuổi đi ra, trong đám người mọi người thật không ngờ loại trường hợp này. Diệp Thiều Hoa liền đột nhiên xuất hiện ở cái này nơi. Tuyệt không giảng đạo lý, Ellen tựa ở nơi hẻo lánh trên vách tường, lườm hướng Diệp Thiều Hoa ánh mắt vô cùng mát. Hắn kỳ thật từ đầu tới đuôi đều không có đem Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng. Cho nên tại biết rõ nàng muốn cùng An Đình Vân kết hôn thời điểm cũng không có ngăn cản. Trên thực tế nếu là hắn cố tình ngăn cản, cũng không phải không có cách nào. Có thể hắn không muốn bởi vì Diệp Thiều Hoa lãng phí thế lực của hắn. Nếu như đối lúc nãy đổi lại Diệp quân tỷ hắn khả năng còn có thể muốn thoáng một phát. Diệp Thiều Hoa mà nói không cần nghĩ. Đây là trước đó lần thứ nhất hai người đàm phán không thành về sau. Lần thứ nhất gặp mặt, vương tử, Thiều Hoa tiểu thư có chút tìm đường chết, nàng nếu không có người trong thâm tâm bảo hộ nàng, hẳn không phải là quân tỷ đối tay. Ellen tùy tùng lắc đầu, nhưng là tùy tùng không thể một mực đi theo nàng a. lại nói tiếp quân tỷ tiểu thư cũng không có ngại nàng cái gì. Nàng như vậy hùng hổ dọa người thật sự không sáng suốt. Nơi đây nhiều người như vậy không có mấy cái để ý Diệp quân tỷ. Nhưng chính là không ai dám ở trước mặt biểu hiện ra ngoài. Bởi vì Diệp quân tỷ bây giờ là quân đội người. Hết lần này tới lần khác cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa ra tay. Nàng như vậy mù quáng đối giao Diệp quân tỷ tại cái khác người thoạt nhìn không phải là não tàn. Nghĩ tới đây, Ellen tùy tùng bỗng nhiên có chút đồng tình Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa khả năng không biết, Diệp quân tỷ trong thâm tâm là Ellen che chở. Lại Diệp Thiều Hoa, An Đình Vân đều không có hỏi đến chuyện này. Trên thực tế thật sự chính là có chút đáng thương. Nghe nói nàng tại cơ giáp ngành kiến trúc, Ellen tùy tùng bỗng nhiên nói. Còn tham gia ma, nghe được câu này, Ellen chẳng qua là không mặn không nhạt lên tiếng. Nhìn ra được Ellen đối Diệp Thiều Hoa chuyện này không có hứng thú. Tùy tùng không có hơn nữa. Bất quá cũng đối, bằng đầu óc thông minh. Còn không có mấy cái có thể so sánh mà vượt bọn hắn gamma tinh cầu người. Ellen vốn chính là đầu óc người cực kỳ thông minh. Đối mực tinh cầu người não vực, thật đúng là không có để ở trong lòng qua. Tại Diệp quân tỷ trong mắt, Diệp Thiều Hoa loại này cao cao tại thượng ánh mắt, lại một lần nữa đâm chọt nàng chân đau. Diệp quân tỷ sở dĩ lần này cao như vậy điều, đã nghĩ muốn xem Diệp Thiều Hoa sợ hãi ghen ghét bộ dạng. Không nghĩ tới đối lúc nãy như trước cao ngạo như vậy. Nàng hãy cùng cái tôm tép nhãi nhép bình thường. Ngươi, Diệp quân tỷ coi như là lãnh yên tĩnh người. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần bị Diệp Thiều Hoa xem thường. Nàng cũng là nổi giận trực tiếp tiến lên. Nói cái gì cũng muốn cùng nàng liều mạng. Jimmy lập tức ngăn tại Diệp Thiều Hoa trước mặt. Diệp ừ lúc này thời điểm rốt cục kịp phản ứng. Hai cái đều là tỉ muội. Các ngươi làm gì, hòa hòa mỹ mỹ không tốt sao? Nàng cũng không có xấu ý. Hiện tại nhiều người như vậy, ngươi cũng cố nàng một chút mặt mũi, ngừng. Diệp Thiều Hoa trực tiếp so đo dùng tay ra hiệu. Nếu như Diệp ừ không nói đạo lý, nàng cũng không cần phải cùng hắn giảng đạo lý. Diệp tiên sinh, đầu tiên ngươi muốn biết là Diệp quân tỷ tìm nhiều người như vậy đến. Hạ của mẹ ta mặt. Ngươi cảm thấy nàng làm đối ư? Hoặc là, chúng ta đổi lại thuyết pháp. Diệp Thiều Hoa nhìn hắn một cái. Ngươi có nghĩ qua của mẹ ta cảm thụ ư? Diệp ư không nghĩ tới luôn luôn nghe lời con gái có chút hùng hổ dọa người. Khóe miệng của hắn ngập ngừng thoáng một phát. Thiều Hoa, quân tỷ còn nhỏ không hiểu chuyện. Nàng chỉ là một cái hài tử. Ngươi đừng cùng nàng so đo. Hết chương.